Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517: Cùng tuyết nữ giao lưu trao đổi. Làm chính sự, ba tên tuyết nữ trong lòng giật mình. Các nàng vì đối phó Long tộc đã tiêu hao quá nhiều lực lượng. Từ An Lâm bọn người hiện ra chiến lực đến xem, nếu là xảy ra chiến đấu, các nàng thua không nghi ngờ. Ngươi muốn làm gì? Cầm đầu Kỳ cung chủ lạnh giọng hỏi. Lộ Vi cũng là thần sắc khẩn trương nhìn qua An Lâm. Tay nhỏ nắm chặt một thanh trường kiếm, phòng ngừa An Lâm bạo khởi xuất thủ. An Lâm mỉm cười, lắc đầu nói, các ngươi như là đã biết thân phận của ta, chẳng lẽ liền đoán không ra mục đích của ta sao? Nếu không phải vì thượng quan nệ, các ngươi hiện tại cũng là người chết. Hắn chắp tay tại sau lưng, tiếp tục nói, như vậy, hiện tại ta bắt đầu hỏi vấn đề. Thứ nhất, thượng quan nệ bây giờ tại thủy tinh bên trong làm cái gì? Ba tên tuyết nữ trầm mặc, lặng lẽ nhìn qua An Lâm. An Lâm, ngoặc kép, không cho mặt mũi như vậy. Việc này liên quan đến tộc ta bí mật quan trọng, không thể trả lời. Kỳ cung chủ thần sắc quyết nhiên mở miệng nói, cho dù chết cũng không nói. An Lâm mở miệng hỏi, chết cũng không nói. Kỳ cung chủ ánh mắt kiên định nhìn qua An Lâm. An Lâm hai mắt nheo lại, sát khí không giữ lại chút nào khuếch tán ra tới. Ngay tại lúc đó, đôi mắt hiện lên ánh vàng, sắc vàng chấn động bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Lộ Vi cùng một tên khác tuyết nữ toàn thân lập tức căng cứng, nhìn qua phía trước An Lâm. Nếu như nhìn qua một chí cao vô thượng tồn tại, làm lòng người rét lạnh phát run. Nhưng ngay cả như vậy, các nàng vẫn như cũ cắn chặt hàm răng không nói nhiều một chữ. Tuyết Trảm Thiên cảm thụ được cỗ khí tức này, thân thể đồng dạng run rẩy theo. Ra, chủ nhân chí tôn kia vô địch vương bá khí tức. Đi theo hắn, ta nhất định có thể có ngày phá bầu trời. An Lâm nhìn thấy tuyết nữ phản ứng, thầm than trong lòng thở ra một hơi. Nếu không phải lo lắng tuyết nữ chết sạch, thượng quan nghệ liền sẽ bị vây ở trong thủy tinh ra không được. Hắn đã sớm mặc kệ bọn này tuyết nữ chết sống. Cứ như vậy, hai nhóm thế lực đứng tại không trung, bắt đầu giằng co. Lộ Vi đôi mắt đẹp một mực tại tuyết Trảm Thiên cùng tuyết Manh Manh trên thân lưu luyến. Trong mắt có nóng bỏng cùng khát vọng, đó chính là tuyết hồn thú a. Là nàng tha thiết ước mơ thú cưng a, thật là quá đáng yêu, rất muốn kiểm tra, đáng tiếc nhiệm vụ lần này không thể tự mình hoạt động. Nếu không nàng nhất định phải thử nghiệm bắt giữ một đầu tuyết hồn thú trở về. An Lâm, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Lăng Ảnh trôi hướng An Lâm, mở miệng hỏi. An Lâm có chút đau đầu. Từ những cái kia tuyết nữ đối mặt cường đại như thế Long tộc cũng không tuyển chọn chạy trốn. Liền có thể biết vấn đề này không thể dựa vào cường đại vũ lực đi giải quyết. Nếu không trực tiếp đem thủy tinh đập ra được. Hồng Đấu đề nghị, An Lâm khóe miệng có chút co lại. Liếc qua Hồng Đấu, liền không nói thêm gì nữa. Con hàng này nếu là phụ trách cứu thượng quan nghệ, tuyệt đối sẽ khiến cho thượng quan nghệ tẩu hỏa nhập ma. Vậy ta hỏi lại một vấn đề. Thượng quan nghệ tại các ngươi nơi đó, thân phận là cái gì? An Lâm mở miệng lần nữa hỏi. Lộ Vi nghe vậy cười nói, cái này ngươi cũng không cần lo lắng. Nàng hiện tại thế nhưng là mộng chi. Ba, Lộ Vi mu bàn tay bị Kỳ cung chủ hung hăng vỗ một cái, đồng thời bị nổ chừng một chút. Nàng lúc này giống quả cầu ra xì hơi như vậy, cúi đầu, im miệng không nói. An Lâm thấy thế trợn trắng mắt, không có nhụt chí, lại mở miệng hỏi, thượng quan nghệ hiện tại trạng thái này muốn duy trì bao lâu? Nàng phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài? Ba tên tuyết nữ im lặng không nói. An Lâm nói ra, vậy chúng ta trước biết nhau một cái đi. Các ngươi tên gọi là gì? Ba tên tuyết nữ, ngoặc kép, Kỳ cung chủ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta gọi Kỳ Y Giao. Nếu như ngươi là dự định mang đi thượng quan nệ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí sức lực. Nàng hiện tại đã chính thức gia nhập cực hàn thánh địa, tu luyện chúng ta tuyết nữ công pháp. Đồng thời từ căn nguyên đi lên nói, nàng cũng coi là chúng ta tuyết nữ nhất tộc. An Lâm buông tay nói, việc này cũng không cần ngươi lo lắng. Một ít chuyện ta sẽ đích thân đến hỏi nàng. Tựa hồ là vì đáp lại An Lâm lời nói, lúc này tiếng vang lanh lảnh bắt đầu vang lên. Răng rác, thủy tinh bỗng nhiên nứt ra ra một cái hình tròn cửa hang. Màu lam chấn động siêu bốn phía khuếch tán, để nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống. An Lâm bọn người cùng tuyết nữ đều là đưa mắt nhìn sang thủy tinh. Trên mặt có thần sắc kích động, thượng quan nghệ từ viên kia hình cửa hang bước ra. Màu lam váy xa tại đỉnh núi tuyết đón gió múa, tựa như ngạo nghễ nở rộ lam thủy sen. Nàng mở ra con ngươi màu vàng óng, nhàn nhạt vương uy phát ra, như cao quý không thể xâm phạm nữ vương. Thượng quan sư muội, chúc mừng ngươi thành công thức tỉnh. Kỳ Y Giao nhoẻn miệng cười, mở miệng chúc mừng. Thượng quan sư tỷ, ta tới đón ngươi trở về. An Lâm đồng dạng cười ngoác nói. Thượng quan nghệ ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa An Lâm, thần sắc đạm mạc, nhẹ nhàng lắc đầu nói, đa tạ An Lâm xuất thủ cứu giúp, nhưng là ta đã là cực hàn thánh địa người, sẽ không lại trở về. An Lâm nghe vậy khẽ giật mình, ngươi có phải hay không gặp cái gì không cách nào giải quyết khó khăn, hay là trở ngại lực lượng? Không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Không phải nguyên nhân này, đây hết thảy đều là ta tự nguyện, ngươi cũng đừng hỏi. Thượng quan nghệ lắc đầu, quay người hướng Kỳ Y Giao bọn người đi đến, trên mặt không có chút nào do dự. An Lâm cắn răng nói, ngươi không phải đã nói Chu Tước Tông vẫn luôn là nhà của ngươi sao? Nhiều người như vậy mong mỏi ngươi trở về, ngươi vì cái gì không trở lại? Tại sao muốn đầu nhập vào đến tông môn cừu địch chỗ nào? Thượng quan nghệ bước chân dừng lại, mắt vàng sóng nước gợn sóng, tinh tế xanh nhạt ngón tay ngọc có chút rung động. Tông môn cừu địch à, người đều là sẽ thay đổi, từ bằng hữu người nhà biến thành địch nhân cũng không phải không có khả năng. Nàng quay đầu nhìn về An Lâm, nhoẻn miệng cười, tiếng như gió nhẹ nói, lần này thật cảm ơn ngươi, chúng ta về sau liền rõ ràng lập trường đi. Các ngươi là nhân loại, mà thân phận của ta là tuyết nữ, cho nên lần sau gặp mặt tuyệt đối không nên giống như hiện tại bộ dáng này. Kỳ công chủ, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng liền không nhìn nữa An Lâm thần sắc, quay người rời đi. Ba tên tuyết nữ nhìn một cái An Lâm bọn người, bắt đầu bay về phía thượng quan nệ. Chậm đã, An Lâm thanh âm vang lên lần nữa. Thượng quan nệ cùng tuyết nữ đều nghi hoặc nhìn qua hắn. Kỳ Y Giao càng là âm thanh lạnh lùng nói, thượng quan nệ đều nói đến rõ ràng như vậy, ngươi còn muốn như thế nào? Đem các ngươi nạp giới lưu lại. An Lâm nghiêm nghị nói. Ba tên tuyết nữ ngoặc kép chấm hỏi. A, thượng quan nghệ không cần. An Lâm lần nữa nói bổ sung, thượng quan nghệ ngoặc kép, ngươi muốn chúng ta nạp giới làm cái gì? Kỳ Y Giao một mặt khiếp sợ nhìn qua An Lâm, nói nhảm, giúp các ngươi đánh nhau không cần tiền a, giữ nạp giới lại đến, nếu không liền đừng trách chúng ta dùng sức mạnh. An Lâm lạnh giọng mở miệng nói Lăng Ảnh, Hồng Đấu, Hina, hai cái tuyết hồn thú bắt đầu bay về phía phương hướng khác nhau, hiển nhiên thật định dùng mạnh. Kỳ Y Giao khóe miệng có chút co lại, hiển nhiên không ngờ tới sự tình phát triển sẽ là cái dạng này. Còn lại hai tên tuyết nữ cũng là mộng, ngơ ngác nhìn qua An Lâm, mọi người tốt tụ tốt tán không được a, tại sao muốn đột nhiên ăn cướp? Thượng quan nghệ thở dài một hơi, mở miệng nói, được rồi, Kỳ công chủ, chúng ta thế yếu tại người. Kỳ Y Giao hận hận nhìn qua An Lâm, tựa hồ muốn miệng của hắn mặt khác trong tâm khảm. Cho ngươi, nàng nhổ trong tay ngọc nạp giới, ném về phía An Lâm. Lộ Vi nhìn qua An Lâm, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, cái này nhân loại ngay cả nàng nạp giới đều muốn. Tiết tháo đâu, cường giả phong phạm đâu. Nàng yên lặng nhổ nạp giới, để bay về phía An Lâm. Trong lòng cái nào đó hình tượng ngay tại đổ sụp. Một tên khác tuyết nữ thay thế, cũng chỉ đành đem nạp giới giao cho An Lâm. Tức giận đến bộ ngực đều run lên. Tốt, tốt, gặp lại. An Lâm một mặt thỏa mãn khoát tay áo, ra hiệu các nàng có thể rời đi. Hắn có thể dễ dàng như vậy để thượng quan nghệ rời đi. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, đó chính là thượng quan nghệ đi theo hắn thì tương đương với làm phản cực Hàn Thánh Địa. Nhưng là thượng quan nghệ không gian truyền tống phù là truyền tống đến cực Hàn Thánh Địa. Nếu là thật làm phản rồi, lúc trở về làm sao bây giờ? Đây tuyệt đối là dược hoàn tiết tấu a. Cho nên việc này vẫn là đến chậm chậm mưu toan. Vớt một đợt tuyết nữ chất béo biểu đạt một chút thái độ còn kém không nhiều lắm. Ba tên tuyết nữ trầm mặt, giống giống như ăn phải con ruồi rời đi. Các nàng ở trong lòng thề, về sau gặp được An Lâm, nhất định phải đem hỗn đản này giết chết, sau đó lại đem nạp giới đoạt lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.